phần 4.6. Bàn tay Tiêu Lăng Thiên hơi ngừng lại một chút, cặp lông mày đẹp đẽ thoáng nhíu lại, đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm sâu thẳm. Chuyện này quả thật rất kỳ quái. Từ khi nàng ta sinh ra cho tới ngày đó vẫn luôn được ta quan sát kỹ càng. Nàng cũng biết, tính mạng hai chúng ta tương quan, vì vậy ta tuyệt đối không để nàng ta chết. Chỉ là, trong năm mà nàng tới, vô tình nàng ta phát hiện một vách ngầm trên long sàng của tiên đế, trong đó đại khái viết về những mút mắc của Dạ thị và Tiêu thị. Từ đó về sau, nàng ta luôn vô cùng e ngại ta, hơn nữa bắt đầu ngất xỉu mà không vì lý do gì. Ta cũng đã từng cho người kiểm tra, nhưng hoàn toàn không tìm được nguyên nhân. Tình huống đó kéo dài cho tới khi nàng tới đây, ta nghĩ có lẽ nàng ta đã chết trong một lần ngất xỉu. Có lẽ đã chết, hoặc chỉ là tự giấu mình đi. Dạ Nguyệt sắc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt khó hiểu của Tiêu Lăng Thiên. Ở chỗ chúng ta có một nhóm người, bọn họ đặc biệt nghiên cứu về suy nghĩ của con người. Chúng ta gọi bọn họ là bác sĩ tâm lý. Bọn họ cho rằng, dưới một tình huống nào đó khiến người ta đặc biệt sợ hãi, người ta sẽ muốn trốn tránh từ trong tiềm thức, cũng chính là khiến cho tâm hồn mình ngủ say, trốn tránh chuyện khiến cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể chết đi không vì bất cứ lý do gì được? Bản thân ta cho rằng khả năng nàng ta đã ngủ say thì đúng hơn. Nhưng nếu nàng ta chỉ ngủ say, Dạ Nguyệt sắc dừng lại không nói nữa, không khí đột nhiên vô cùng nặng nề. Một tia chớp nhoáng lên xé rách trời đêm, chiếu vào trong phòng một tia sáng trắng lóa. Dưới ánh sáng chớp lên, sắc mặt Tiêu Lăng Thiên tái nhợt, gương mặt tuấn tú đặc biệt lạnh lùng. Tiếng sấm ù ù theo tới, mưa xối xả đổ xuống. Không khí áp lực phiền muộn dần dần tan ra, cơn gió mát lạnh nhẹ nhẹ thấm vào. Vậy hãy để nàng ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Bàn tay to của Tiêu Lăng Thiên cầm lấy bàn tay non mềm của Dạ Nguyệt sắc bên trong tấm áo ngủ bằng gấm. Tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ, chỉ cần nàng kiên cường hơn nàng ta là có thể vĩnh viễn ngăn cản nàng ta. Bất kể thế nào nàng đều phải nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa nhất định phải làm được. Những lời này đối với Dạ Nguyệt sắc chân chính thì thật tàn nhẫn, nhưng Dạ Nguyệt sắc hiện tại đã hạ quyết tâm phải tàn nhẫn như vậy. Cho dù đây không phải thân thể của nàng, nàng vẫn quyết định phải chiếm lấy. Là ích kỷ, nhưng dù bị trời phạt nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Thân thể này dường như có chút không ổn, chàng xác định sư phụ của Lâm Vãn Y có thể giúp được chúng ta. Trong tiếng mưa rơi xào xạc, Dạ Nguyệt sắc nhích người vùi sâu vào trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Thật ta trước đây ta đã tìm sư phụ của hắn từ rất lâu rồi. Tiêu Lăng Thiên kéo cao chăn cho Dạ Nguyệt sắc, che đi đầu vai mảnh mai của nàng. Tộc Tiêu thị vẫn luôn muốn hoàn toàn hóa giải cổ độc, vì vậy đã điều tra lai lịch của thiên địa cổ năm đó. Chỉ là nguồn gốc của loại cổ mà Thánh Văn Đế đã dùng hết sức bí ẩn, ngoại trừ xuất xứ từ Nam Cương, những đầu mối khác không thể tiếp tục truy lần. Cho tới những năm gần đây, ta nghe nói có một chiếc hộp, đó là một chiếc hộp nhỏ rất nhỏ hình tròn, rõ ràng là được khắc ra từ một khối ngọc, là loại ngọc tự nhiên nhờ nóng lạnh mà tạo thành đồ án thái cực. Căn cứ vào ghi chép của tổ tiên, đây chính là chiếc hộp ban đầu dùng để trấn giữ thiên địa cổ. Sau khi thiên địa cổ được dâng vào cung, chiếc hộp này đã bị những thầy tế Nam Cương mang đi. Vì vậy, ta bắt đầu điều tra lai lịch của chiếc hộp này, hy vọng có thể tìm được xuất xứ của thiên địa cổ, sau đó hoàn toàn phá giải trói buộc. Vậy sư phụ của Lâm Vãn Y thì sao? Điều tra một thời gian, cuối cùng ta cũng tìm ra chiếc hộp này đang ở trong tay sư phụ Lâm Vãn Y, người của núi Phượng Minh, nhưng người núi Phượng Minh hành tung phiêu dạt, quanh năm dạo chơi nơi núi rừng, rất khó tìm được ông ta, vì vậy ta đành phái thuộc hạ tới chơi ở rất nhiều nơi. Nàng còn nhớ lễ tế phong thần năm ngoái không? Dạ Nguyệt sắc gật đầu. Một ngày đặc biệt như vậy, rất nhiều chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, làm sao nàng có thể quên được? Ngày đó không phải ta đã rời đi một lúc sao, vì chuyện này mà nàng còn khóc đấy thôi. Tiêu Lăng Thiên khẽ nở nụ cười, giống như lại nhìn thấy cô bé đứng khóc trước miếu phong thần. Thật ra khi đó ta nhận được thông báo của Ti Thủy, khi nàng ta đang giám thị Thẩm Phục Nghiêm đã vô tình nghe được gã sai vặt Tiểu Cát của Lâm Vãn Y nhắc tới chuyện Lâm Vãn Y và người của núi Phượng Minh có chút quan hệ, ta cũng phái người điều tra về Lâm Vãn Y. Thật ra hơn một năm nay, bên cạnh hắn vẫn có người của ta, cho tới khi nàng đồng hành cùng hắn mới rút lui. Lễ tế phong thần năm ngoái sao? Dạ Nguyệt sắc cũng nhớ lại, thật là duyên phận kỳ diệu, thời điểm chàng rời đi nghe tin tức của hắn cũng là lúc ta quen biết hắn. Không ngờ sau này lại liên quan tới nhau nhiều như vậy, bây giờ còn phải dựa vào sự trợ giúp của sư phụ hắn. Vừa dứt lời, thân thể nàng đã bị đặt gọn gàng dưới thân hình mạnh mẽ của Tiêu Lăng Thiên. Hắn hơi nâng nửa người trên lên, nhìn chăm chú vào nàng trong đêm tối, tóc dài rủ xuống mặt nàng, vẻ mặt dường như đang cười. Duyên phận kỳ diệu. Ngón tay tà ác của hắn từ eo nhỏ của nàng vòng vòng lên trên, mang theo từng luồng cảm giác tê dại, cuối cùng dừng trên đầu ngực xinh xắn của nàng. Nhẹ nhàng trêu chọc, dấy lên từng ngọn lửa thỏa mãn. Là duyên phận kỳ diệu thế nào? Ngón tay hắn khẽ dùng sức kẹp lấy, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ không khống chế được mà tràn ra ngoài khóe môi của nàng. Hắn biết tâm ý của hắn trước giờ luôn kiên định, nhưng chỉ cần là nam nhân sẽ không cảm thấy thoải mái khi một nam nhân khác mơ ước người con gái trong lòng mình. Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra, nhưng bản thân hắn lại rất rõ ràng. Hắn cảm thấy vô cùng không vui về chuyện Lâm Vãn Y đồng hành cùng Dạ Nguyệt Sắc. Vậy mà hiện tại nàng lại dám nói trước mặt hắn rằng hai người bọn họ có duyên phận, lại còn là duyên phận kỳ diệu. Đây chính là tự nàng gây nên, không trách hắn được. Dạ Nguyệt Sắc không còn là cô bé không hiểu chuyện gì. Mặc dù thân thể non nớt của nàng còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã bị Tiêu Lăng Thiên dạy cho biết được cảm giác mất hồn. Tiêu Lăng Thiên châm lên những ngọn lửa không thể trốn tránh được trên người nàng. Khi hắn dùng sức kẹp chặt, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Theo từng tia sáng màu tím chớp lên, Tiêu Lăng Thiên thưởng thức cô gái đang thở dốc ở bên dưới. Từ chiếc cổ thon dài tới bộ ngực sữa trắng nõn mềm mại, đến vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo, không nơi nào không có những điểm hồng. Đó là kết quả do hắn đã muốn nàng hai canh giờ chiều nay. Hắn vô cùng yêu dáng vẻ thẹn thùng của nàng. Hắn thích nhất nhìn thấy nàng bởi vì vui vẻ mà thất thần, nhưng lại cố gắng khống chế vẻ mặt của nàng. Khi nàng dùng giọng nói mềm mại gọi tên hắn, hắn lập tức có cảm giác muốn tan chảy trong thân thể nàng, hoàn toàn mất đi bản thân. Thân thể này rõ ràng không hoàn mỹ, thậm chí còn rất non nớt, lại có thể mang lại cho hắn vui thích tuyệt vời. Ngoại trừ thân thể, ngay cả tâm hồn cũng hòa hợp không một kẽ hở. Những nữ nhân trước đây hắn từng chiếm hữu không ai không phải tuyệt sắc nhân gian, nhưng khi ở trên người các nàng thỏa mãn dục vọng, hắn luôn tỉnh táo, thong dong. Chỉ có một mình nàng, chỉ có thân thể vô cùng non nớt của nàng là có thể khiến hắn rơi vào sự chìm đắm điên cuồng, cảm nhận được sự vui sướng cao nhất, thậm chí quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nàng liếm cắn, một tay khác trượt theo đường eo cong tiến tới u cốc của nàng. Cảm giác được sự ướt át của nàng, hắn bắt đầu đưa ngón tay vào chuyển động. Hắn ác ý xoay tròn khiêu khích, nhìn nàng run rẩy vì động tác của hắn. Dạ Nguyệt Sắc thở dốc, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Nhưng Tiêu Lăng Thiên không chịu bỏ qua cho nàng, ngón tay và đầu lưỡi cùng nhau trêu chọc nàng, khiến nàng không khống chế được những tiếng rên rỉ đang đua nhau thoát ra. Tiếng kêu của nàng mềm mại, tinh tế, giống như móng vuốt của con mèo nhỏ gãi lên trái tim Tiêu Lăng Thiên. Rốt cuộc hắn không kìm nén được nữa, rút ngón tay ra, nâng phân thân đã lớn tới mức đau đớn của mình, để ở cửa vào u cốc. Tiểu yêu tinh, hắn than nhẹ kèm theo tiếng thở dài. Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng tiến vào nàng. Khác với sự chiếm hữu như cuồng phong lúc xế chiều, lần này động tác của hắn chậm rãi mà dịu dàng, rồi lại mạnh mẽ va chạm từng nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể nàng, dẫn nàng bước từng bước lên vùng đất vui thích. Còn chưa đủ, gương mặt Dạ Nguyệt Sắc ửng hồng bởi vì tình dục mà ánh mắt lộ nét quyến rũ. Bàn tay nắm thật chặt cánh tay cường tráng của Tiêu Lăng Thiên, hơi thở ngày càng gấp gáp. Một đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Tiêu Lăng Thiên, mang theo ý cầu xin vô cùng rõ ràng. Dạ Nguyệt Sắc sắp bị hành hạ đến phát điên rồi. Muốn. Tiêu Lăng Thiên nhếch miệng cười xấu xa, dứt khoát dừng động tác lại. Vỗ cái mông nhỏ của Dạ Nguyệt Sắc, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Lăng Thiên thấm ra một tầng mồ hôi hột thật dày. Muốn thì tự mình động một chút thử xem. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đôi chân dài trắng nõn phớt hồng quấn chặt lấy thắt lưng nam tử, khẽ lắc lư theo chuyển động chậm rãi nhịp nhàng của hắn. Những tiếng rên rỉ yêu kiều không khống chế được mà tuôn trào ra từ hai cánh môi đỏ tươi. Tóc đen thật dài buông xõa, trải trên chiếc giường lót đệm gấm, vòng eo mảnh mai bị bàn tay mạnh mẽ của nam nhân nắm chặt, thon nhỏ đến mức giống như hắn chỉ hơi dùng lực là có thể bẻ gãy. Trên lồng ngực màu lúa mạch của Tiêu Lăng Thiên có những giọt mồ hôi dày đặc, dọc theo vân da, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng rơi xuống thân thể cô gái nằm bên dưới, tạo thành hình thù như những bông hoa nhỏ trên làn da trắng như tuyết. Nam căn nóng cứng chậm rãi ra vào cơ thể Già Nguyệt Sắc, cảm nhận khoái cảm tuyệt đỉnh mà nơi chật hẹp, mềm mại đó của nàng mang lại. Mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ lại thong thả, ác ý nghiền nát nơi mẫn cảm nhất của nàng. Sau đó, ngay trước khi khoái cảm đến lại lập tức rời đi. Cứ tái diễn như vậy, dần dần, đã biến thành một loại hành hạ. Nàng bị hắn ngăn cản chỉ cách một bước ngay trước ngưỡng cao trào, không cách nào đạt tới được. Khoái cảm và đau khổ cũng nhau hành hạ khiến cho đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc ngập nước. Nàng dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Lăng Thiên, hai chân siết lại càng chặt. Mong rằng mỗi một lần rời đi, hắn cũng sẽ phải chịu sự níu giữ nóng bỏng. Nàng ngày càng im lặng muốn hắn nhiều hơn. Nhưng dáng vẻ yếu ớt mềm mại như vậy của nàng lại càng khơi dậy ý đồ xấu xa của Tiêu Lăng Thiên. Hắn buộc mình dừng lại, khẽ cọ sát ở lối vào mật huyệt, không chịu tiến thẳng vào. Hắn vỗ cái mông nhỏ của nàng, cắn lộ tai nàng, thì thầm. Muốn thì tự mình động thử xem. Hơi thở nóng bỏng bên tai khiến gương mặt nàng ửng hồng, nàng ngửi thấy mùi gỗ thông quen thuộc, nay đã hòa lẫn mùi xạ hương, vờn quanh hai người lúc này là ham muốn nồng đậm. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của hắn hơi vươn ra, một tay nắm lấy eo nàng, một tay đặt lên vai nàng, lập tức ôm nàng ngồi trong lòng mình. Nơi cứng rắn của hắn mượn lực từ chuyển động của nàng mà đột nhiên xông thẳng vào cơ thể nàng, chạm thật sâu vào hoa tâm. Cảm giác bất ngờ được lấp đầy khiến nàng không nhịn được mà kêu ra tiếng. Hắn ngừng lại trong chốc lát, để cho nàng có thể thích ứng với kích thước của mình. Ánh mắt của hắn phát sáng dị thường, giống như lóe ra một ngọn lửa tăm tối. Hắn cúi đầu, cánh môi lưu luyến trên bờ vai Dạ Nguyệt Sắc, thì thầm gọi tên nàng. Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc. Giọng nói của hắn vì cố gắng đè nén dục vọng mà trở nên khàn khàn. Hắn giống như một con báo muốn chậm rãi thưởng thức con mồi mỹ vị. Dần dần, từng chút một hưởng thụ vị ngọt, biến quá trình bổ sung năng lượng trở thành một loại hưởng thụ không gì sánh được. Ngón tay tà ác vẽ vài vòng trên sống lưng nàng rồi chậm rãi trượt xuống. Đường cong của thiếu nữ uyển chuyển, mềm mại đến kỳ diệu, bởi vì dục vọng mà nhuộm một màu hoa đào tươi đẹp. Hô hấp kịch liệt khiến đôi gò bồng đào nho nhỏ phập phồng trước mắt Tiêu Lăng Thiên, ngay tức khắc khiến cho Tiêu Lăng Thiên càng bị ngọn lửa tình dục hừng hực thiêu đốt. Vì xấu hổ, Dạ Nguyệt Sắc chỉ dám ngồi yên, không dám chuyển động, quay đầu không chịu nhìn hắn. Tiêu Lăng Thiên dịu dàng nhưng kiên quyết xoay mặt nàng qua, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, mút vào thật sâu. Tay hắn bịt chặt eo nàng, chậm rãi chuyển động lên xuống. Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu những động tác chậm chạp, vừa triền miên quấn quýt lấy lưỡi hắn, vừa chuyển động thân thể an ủi dục vọng của hắn. Khoái cảm cực hạn lại ùa tới lần nữa. Tiêu Lăng Thiên cũng không còn cách nào có thể khống chế tiết tấu của mình, ôm vòng eo nàng bắt đầu điên cuồng chuyển động, mỗi một lần đều vừa nhanh, vừa mạnh mẽ tiến vào chỗ sâu của nàng. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy thân thể sắp bùng cháy, mỗi một lần Tiêu Lăng Thiên tiến sâu vào đều đưa nàng đến đỉnh điểm vui thích. Nàng bị hắn ôm chặt trong lòng, thân thể khẽ ngửa ra sau, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức, mặc cho cảm giác vui sướng từ cơ thể đoạt đi tất cả cảm giác của nàng. Chỉ còn lại nam tử bên canh, vĩnh viễn không buông tay. Cơn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Một đôi uyên ương phía sau tấm rèm đỏ này cách xa khỏi mưa gió trốn trần gian, trốn vào trong thiên đường tự do tự tại của bọn họ. Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng, những người biết thân phận của bọn họ trong tụ nghĩa sơn trang đều tuân theo ý chỉ của Tiêu Lăng Thiên mà biết điều giữ bí mật. Sau khi nhà họ Bạch cử hành tang lễ của Bạch Kính và Tiền Thanh Ngọc, các nhân vật trong võ lâm cũng đã tản đi gần hết, chỉ còn lại Mạc Đại Tiên Sinh tạm thời làm minh chủ võ lâm chủ trì đại cục. Nam Cung Tuấn ở lại trong trang dưỡng thương, Lâm Vãn Y chờ sư phụ của hắn, Tiêu Ti Vân và Lăng Tử Thủy đương nhiên phải ở lại hầu hạ chủ nhân. Chỉ là trại chủ trại Thiên Thủy, Xa Lãng, không biết vì sao cũng nán lại, mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi trong trang nhưng không chịu rời đi. Mộ Dung Tư Duệ và Bạch Phi Loan không biết đã bị dẫn tới đâu, Dạ Nguyệt Sắc không còn nghe được tin tức của bọn họ nữa. Tuy nhiên, Mộ Dung thế gia trên giang hồ bị một thế lực không rõ tiêu diệt chỉ trong một đêm, và một số môn phái cũng tan rã một cách khó hiểu. Thế lực của Bích Lạc Cung và Tinh La Môn tăng vọt, lực lượng trên giang hồ lặng lẽ biến hóa, Nhưng những chuyện này cũng chẳng phải chuyện mà nữ đế Ngâm Phong Quốc muốn quan tâm. Thời gian Tiêu Lăng Thiên rời khỏi đế đô đã sắp tròn một tháng. Số lượng tin tức mà Dạ Tầm đưa đến trong đêm đã tăng lên rõ rệt, chứng tỏ chuyện quan trọng trong triều cần Tiêu Lăng Thiên tự mình xử lý đã bắt đầu nhiều hơn. Giả Nguyệt Sắc biết bọn họ rời kinh thành đã quá lâu, nhất định đã đến lúc trở về. Tiêu Lăng Thiên lại chẳng quan tâm, ban ngày xử lý chuyện công xong sẽ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, buổi tối lại cùng nàng sống chết triền miên. 4-5 ngày cứ như thế trôi qua, cuối cùng, trong một buổi hoàng hôn, bọn họ cũng chờ được sư phụ của Lâm Vãn Y. Ông lão từ núi Phượng Minh kia mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, cầm một cây gậy trúc bình thường, mái tóc và râu màu trắng xám, ngoại trừ một đôi mắt sáng, nhìn thế nào cũng chẳng khác gì một ông lão bình thường trên đường. Lâm Vãn Y hiển nhiên là đã lâu chưa gặp sư phụ, đầu tiên cung kính hành đại lễ, sau đó bắt đầu hỏi thăm tình hình của ông gần đây. Ông nói qua loa về một số việc gần đây của mình. Lâm Vãn Y vẫn nhớ việc Giả Nguyệt Sắc trúng cổ độc, đợi sư phụ dùng cơm tối xong liền muốn dẫn ông tới gặp Tiêu Lăng Thiên. Lần này Tiêu Lăng Thiên có việc muốn nhờ bà, vì vậy hắn chủ động tới Lam Tuyết Yên, nơi ở của Lâm Vãn Y, chào hỏi. Hắn cười dặn Giả Nguyệt Sắc không cần lo lắng, sắp xếp nàng ở lại trong Tùng Lam Viện, không cho người khác đi cùng. Tiêu Lăng Thiên một mình tới Lam Tuyết Yên. Giả Nguyệt Sắc choàng áo khoác thật dày đứng trong sắc phong đình, không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mây bay, sương mù tan, mặt trăng lên, mặt trời lặn. Đợi đến lúc bầu trời lấp lánh ánh sao, Tiêu Lăng Thiên mới mang theo cái lạnh của gió thu, bước trên lá dục, trở về. Tay áo của hắn tung bay, gió đêm thổi dây cột tóc hắn ra phía sau, phong thái như mây bay, bước đi uy vũ như rồng lượn. Nàng đứng dậy chờ đón hắn, bước nhẹ từng bước tới gần hắn. Dưới ánh trăng như nước, đôi mắt nàng lấp lánh, toàn thân thuần khiết như đang tỏa sáng, dung nhan thanh lệ như dòng suối giữa tháng. Ánh mắt nàng mỉm cười nhìn người kia, trong vắt như nước mùa xuân, cao quý như tinh linh ánh trăng. Nói chuyện thế nào rồi? Bàn tay nhỏ bị hắn nắm lấy, hơi ấm thoang thoảng từ lòng bàn tay tràn vào tim. Rất thuận lợi, nàng đang chờ ta. Tay nàng thật lạnh. Thuận tiện ngắm sao thôi, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo đương nhiên là hồi cung. Tiêu Lăng Thiên dùng một tay ôm ngang người nàng, sải bước vào trong nhà. Chúng ta đã rời đi quá lâu, cũng nên trở về ra mặt rồi. Hồi cung, vậy chuyện giải cổ phải làm thế nào? Giả Nguyệt Sắc nắm lấy cổ áo Tiêu Lăng Thiên hỏi, chẳng lẽ không tìm được manh mối sao? Không phải, phương hướng đại khái đã rõ ràng, nhưng chuyện này không gấp được, phải phái người đi tìm hiểu trước đã. Nàng ấy đã buông thả quá lâu rồi, đã sắp đến lễ mừng năm mới, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Bệ hạ của ta chẳng phải có chàng rồi sao? Điện hạ của ta. Giả Nguyệt Sắc tinh nghịch cười cười với hắn, khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này ra ngoài giang hồ, Tiêu Lăng Thiên lấy được thông tin ngoài dự đoán, coi như chuyến này đi cũng không uổng công. Chuyện giải cổ đã điều tra nhiều năm, không cấp bách, nhưng ngược lại cửa ải cuối năm đã đến. Có một số lễ mừng quan trọng bắt buộc nữ đế và nhiếp chính vương phải tham dự, vì vậy chuyện hồi cung đã không thể lần nữa được nữa. Ngày hôm sau, khi Giả Nguyệt Sắc tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên nữa, Nguyệt Minh và mọi người cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị hành trang, xem ra lập tức sẽ lên đường. Sau khi rửa mặt, nàng muốn tìm xem Tiêu Lăng Thiên đang ở đâu, không ngờ nhìn thấy hắn ở hậu viện mà nàng rất ít khi lui tới. Tình hình có chút kỳ quái khiến nàng dừng bước, không biết có nên lên tiếng hay không, nhưng người ở bên kia lại đã nhìn thấy nàng. Hắn khẽ mỉm cười với nàng, đứng ngược lại với hướng sáng khiến cho Tiêu Lăng Thiên tôn quý giống như một vị thần. Hắn vươn tay về phía nàng, luôn luôn dịu dàng như vậy. Nàng dậy rồi, mau tới đây. Giả Nguyệt Sắc hơi do dự nhìn bên cạnh chân hắn. Nơi đó, Tiêu Ti Vân trong bộ trang phục màu xanh ngọc bích đang khom người quỳ dưới đất, hai vai khẽ run, dù không nhìn thấy gương mặt nàng cũng biết nàng đang khóc. Tới đây, hắn vẫn vươn tay về phía nàng, cố chấp muốn nàng đi tới. Cuối cùng, Giả Nguyệt Sắc cũng cất bước đi tới nắm lấy tay hắn, ngay sau đó, nàng bị hắn ôm vào lòng. Vì sao không mặc áo khoác, không sợ lạnh sao, Nguyệt Minh đang làm gì? Hắn thoáng trách cứ hỏi nàng. Nguyệt Minh đang thu dọn hành lý, ta thấy thời tiết rất đẹp nên không mặc, chàng đừng trách Nguyệt Minh. Hai người đang làm gì vậy? Nàng nhìn Tiêu Ti Vân quỳ trên mặt đất khóc không ra tiếng, hỏi có chút hồ nghi. Không có chuyện gì. Tiêu Lăng Thiên hời hợt đáp lại, khi quay đầu nói với Tiêu Ti Vân, trong giọng nói lại có một chút lạnh lùng khó phát hiện. Chuyện này ngươi có thể tự mình quyết định, không cần hỏi ta, liên lạc sau này vẫn theo quy củ cũ, do đường chủ của các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi. Tiêu Ti Vân hành lễ rồi đứng dậy rời đi, từ đầu tới cuối không để bọn họ nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng dựa vào trực giác mà Dạ Nguyệt sắc biết, lúc này nhất định nàng ta đang lệ rơi đầy mặt. Cảm giác khó hiểu trong lòng khiến nàng không khỏi nhìn Tiêu Lăng Thiên một cái. Đừng suy nghĩ lung tung. Tiêu Lăng Thiên cười vuốt mái tóc của nàng, không có việc gì. Xa Lãng cầu hôn nàng ta tới hỏi ý kiến của ta mà thôi.